Vĩnh Sinh, chương 362, đối chiến với đầu sỏ muôn đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn, ngươi chẳng lẽ định đối phó với Long đạo nhân và Mộc đạo nhân? Thu Tế Vũ nhìn vẻ trầm mặc của Phương Hàn thì trong mắt loạn chuyển, nội tâm đột nhiên cảm thấy không rét mà run, cảm giác được trong đầu người này chất đầy đống âm mưu, không biết có bao nhiêu mưu ma, trước quỷ gì ở trong đó, liền mở miệng nhắc nhở. Hai người này đều là đầu sỏ muôn đời, chiếm cứ riêng một tinh cầu tên là Long Mộc Tinh, tự khai tông lập phái, dưới trướng có hơn 10 vạn đệ tử, thế lực rất là lớn, tuy không thể so sánh với 10 môn phái tiên đạo, nhưng cũng cường đại hơn các môn phái tu tán bình thường rất nhiều. Hơn nữa bên người bọn họ còn có một số ít bằng hữu. Nhất là Mộc đạo nhân thân là một cây thần mộc, trời sinh rất là cường đại. Tu thành yêu quái rồi sau bước vào trường sinh bí cảnh thì lại càng lợi hại hơn. Hơn nữa hắn sắp luyện thành bất tử chi thân. Một khi luyện thành thì có thể nói là gần như bất diệt. Thật không? Cảm ơn sự nhắc nhở của trưởng lão, có điều ta tự nhiên có cách để ứng phó. Ta cũng biết là cao thủ trường sinh bí cảnh rất là khủng bố, không muốn tự nhiên đi đắc tội với bọn họ, nhưng mà nếu đối phương tính kế với ta thì ta cũng sẽ không chịu kém. Hiện tại thực lực của bọn hắn cũng không có ưu thế áp đảo, không thể chụp một cái là chết ta được. Dù là con kiến cũng muốn cắn trả mấy cái, huống chi là ta. Phương Hàn mở miệng đáp lại, cười khan hai tiếng. Đó là đương nhiên, với thực lực hiện giờ của ngươi, là cao thủ kim đan cảnh sắp vượt qua phong hỏa đại kiếp, nếu như vượt qua được phong hỏa đại kiếp, ngưng luyện thành thiên địa pháp tướng, rồi lại tu luyện tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh thì có thể chính thức chiến đấu ngang hàng với cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Thu Tế Vũ nói, nhưng mà hiện tại cảnh giới của ngươi còn quá thấp, ý thức hải không chứa đủ pháp lực để thôi động kim đan. Nếu gặp phải cao thủ chân chính thì khó tránh khỏi thiếu hụt pháp lực. Tuy ngươi có lực lượng rất cường đại, có thể dùng 4 trường đánh bại một cao thủ như Huyết Vũ Dương, nhưng mà ngươi có thể liên tục đánh ra bao nhiêu trường như vậy? 7 lần, 8 lần. Nếu như hắn có thể kiên trì lâu hơn, vậy thì pháp lực của ngươi sẽ tiêu hao hết, cũng chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết. Ta có thể phát ra liên tục 10 trường, Huyết Vũ Dương cũng không thể ngăn cản nổi, Phương Hàn nói thẳng ra luôn. 10 trường. Huyết Vũ Dương tự nhiên là không thể ngăn cản được, nhưng đối với cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời thì khác. Thu Tế Vũ chộp ra một chảo, phịch một tiếng, lăng bạ vạn tiên tố nữ kiếm trận đã bị nàng thu vào trong người. Phương Hàn thấy một màn này thì nhíu mày lại, bởi vì trận đồ phi kiếm vừa tiến nhập vào trong người của Thu Tế Vũ thì liền bị hòa tan, sau đó dung nhập vào trong thân thể, máu thịt của nàng. Trong thân thể của Thu Tế Vũ tựa hồ không có thiên địa pháp tướng, thân thể và thiên địa pháp tướng đã dung hợp lại làm một thể. Sau một thời gian dài luyện thành trường sinh bí cảnh, rốt cuộc ta cũng đem thiên địa pháp tướng dung hợp vào thân thể mình, có cơ hội luyện thành bất tử chi thân. Bổn địa pháp tướng đã dung hợp lại làm một thể. Sau một thời gian dài lưu luyện thành trường sinh bí cảnh, rốt cuộc ta cũng đem thiên địa pháp tướng dung hợp vào thân thể mình, có cơ hội luyện thành bất tử chi thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn mạng nguyên thần và thân thể dung hợp làm một, sau đó lĩnh ngộ chân nghĩa của bất tử, bị người ta chém giết chết vẫn có thể tái sinh được. Dù cho bị đốt thành cho bụi vẫn có thể khôi phục lại như thường. Hiện tại ta đạt tới đỉnh phong của vạn thọ cảnh, bổn ạng thiên địa pháp tướng đã dung hợp làm một với thân thể, còn kém nửa bước nữa, lĩnh ngộ chân nghĩa bất tử là xong. Đây là nhờ có vong tình thủy và lăng ba vạn tiên tố nữ kiếm trận của ngươi. Chỉ khi nào tu luyện tới bất tử chi thân thì mới có thể coi là tuyệt đối an toàn. Cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh còn có thể bị giết chết, nhưng mà cao thủ đạt tới cảnh giới bất tử chi thân thì rất khó bị giết chết. Thu Tế Vũ tựa như đang chỉ điểm cho Phương Hàn. Bài danh đệ nhất trên trường sinh dự khuyết bảng, Phạm Thanh Ảnh, còn có Yên Thủy Nhất và Hoa Thiên Đô đều có hùng tâm tráng trí, cố gắng tích xúc lực lượng, chờ đạt tới đỉnh phong thì trong phút chốc khi bước vào trường sinh bí cảnh thì sẽ mượn lực lượng đó, tìm hiểu được một ít ghi chú trên cánh cửa tiên giới, đem lực lượng tích xúc thả ra, giúp cho bản thân trực tiếp vượt qua tầng thứ nhất vạn thọ cảnh, luyện thành bất tử chi thân. Mà hiện tại ngươi cũng có năng lực này. Từ vạn thọ cảnh tiến lên bất tử chi thân rất là gian khó. Giống như ta đã tu luyện 2.000 năm rồi mà vẫn không thể đột phá. Đến bây giờ ta mới có được một cơ hội. Do đó, lựa chọn của bọn hắn chính xác. Vậy nghĩa là sao? Tại sao phải trực tiếp đột phá lên bất tử chi thân mới là tốt nhất? Mà sao từ từ đề cao từ vạn thọ cảnh lên bất tử chi thân thì lại khôn tốt? Phương Hàn đưa ra nghi vấn của mình. Trong phút chốc từ thần thông bí cảnh đột phá lên trường sinh bí cảnh thì sẽ thấy được cánh của O Tiên Giới, là một quá trình rất thần diệu. Trong phút chốc đó sẽ có cơ hội hấp thu một ít nguyên khí từ tiên giới, hơn nữa còn tiếp thụ được một ít kinh nghiệm tích góp qua không biết bao nhiêu năm của các tu sĩ khác. Nếu như tích xúc của bản thân càng lớn thì có thể trong phút chốc đó tiếp nhận càng nhiều kinh nghiệm hơn, giúp cho con đường tu luyện sau này càng dễ dàng hơn. Cơ hội như vậy cũng chỉ có duy nhất một lần. Trường sinh bí cảnh không phải đơn giản như thần thông bí cảnh, tu luyện rất là gian khó. Mỗi một tầng đều khó hơn gấp trăm, gấp ngàn lần tu luyện từ tầng thứ nhất từ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh. Thu Tế Vũ cũng không chút phiền toái, cẩn thận giải thích cặn kẽ kinh nghiệm của mình cho Phương Hàn. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thì ra là thế. Phương Hàn vừa nghe liền hiểu được. Lúc trước, khi còn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ, trong suốt 18 năm trò chuyện với thần bí nhân hắn cũng từng nghe qua những chuyện này. Nhưng khi đó tu vi của hắn còn nông cạn, nghe thấy cũng không thể hiểu thấu được, rối tinh rối mù cả lên, mà hiện tại hắn cũng đã chính thức hiểu được mọi chuyện. Bây giờ tích xúc càng nhiều thì phút chốc khi đột phá trường sinh bí cảnh sẽ tiếp nhận được càng nhiều kinh nghiệm tu luyện tiên đạo, càng có thêm nhiều cơ hội cho con đường tu luyện sau này. Hiện tại tích xúc của ta đã rất lớn rồi. Nếu như ta tu luyện tới đỉnh phong tầng thứ 10 thần thông bí cảnh lại dùng thất mệnh huyền môn đan, luyện thành trường sinh bí cảnh thì có thể trực tiếp đột phá đạt tới cảnh giới bất tử chi thân. Phương Hàn thầm nghĩ trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu hắn, Thu Tế Vũ đột nhiên động, một luồng tinh thần truyền thẳng vào trong đầu của Phương Hàn. Hiện tại tích xúc của ngươi rất hùng hậu, nhưng muốn tu luyện thành bất tử chi thân còn phải vượt qua một tầng ngăn cách. Kẻ tử địch của ngươi, Hoa Thiên Đô có chủ ý nên mới mua sinh sinh tạo hóa hoàn. Hắn mua viên đan dược này chính là vì muốn trong nháy mắt khi vừa đột phá được trường sinh bí cảnh thì dùng nó, sau đó dung hợp thượng phẩm đạo khí đại hoang cổ lô vào thân thể của hắn thì nhất định có thể đạt tới tầng thứ 2 trường sinh bí cảnh, bất tử chi thân. Trường giáo của chúng ta, Linh Lung Tiên Tôn đã suy đoán ra được, muốn trong sát na khi vừa đột phá trường sinh bí cảnh mà tấn thăng luyện thành bất tử chi thân thì nhất định phải có một kiện thượng phẩm đạo khí dung hợp với bổn mạng nguyên thần, đem khí linh của thượng phẩm đạo khí dung hợp với bổn mạng nguyên thần, đem khí linh của thượng phẩm đạo khí dung hợp với thân thể thì mới có thể luyện thành bất tử chi thân. Sau đó mới trọng tu thần thông. Đây là con đường tắt, có điều thượng phẩm đạo khí rất quý hiếm. Ngươi ngược lại có được Hoàng Tuyền Đồ, có thể vừa luyện tới trường sinh bí cảnh thì dung nhập nó vào trong thân thể. Hoàng Tuyền Đồ vốn là tuyệt phẩm đạo khí, nếu như dung hợp nó vào thân thể của ngươi thì sẽ dễ dàng luyện thành bất tử chi thân, hơn nữa trưởng giáo Linh Lung Tiên Tôn đã tính toán rằng giữ Hoàng Tuyền Đồ bên người tuy có thể trợ giúp ngươi nhưng một ngày kia, nó lại có thể trở thành trở ngại đối với ngươi. Trở thành trở ngại đối với ta. Phương Hàn ngẩn ra, thấy Thu Tế Vũ truyền âm như vậy thì cũng biết là nàng sợ Diêm nghe được. Cái này ta tự biết chừng mực. Phương Hàn cũng phát ra một luồng thần niệm đáp lại, kỳ thật hắn chưa từng tin tưởng Diêm, đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng Thu Tế Vũ, trên thực tế, trừ bản thân ra, hắn không tin tưởng bất kỳ ai khác. Hơn nữa khi hắn lộ ra sợi tóc của Linh Lung Tiên Tôn, Thu Tế Vũ thất thố nói ra cái gì vạn ký ép tình ti, tuy rằng sau đó tránh đi nhưng khẳng định là trong đó có ẩn giấu âm mưu. Về phần rốt cuộc là âm mưu gì thì Phương Hàn cũng không biết rõ, càng không thể hỏi ra được, chỉ có thể tương kế tựu kế mà làm. Nói thẳng ra thì nếu như Linh Lung Tiên Tôn muốn biến hắn thành một quân cờ thì hắn cũng không có chút năng lực phản kháng. Tốt lắm, ngươi còn chưa giao thủ với cao thủ trường sinh bí cảnh bao giờ nhỉ? Thực lực C của Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân so với ta không khác biệt mấy. Bọn họ đã có chủ ý với ngươi, nhất định sẽ chờ sau khi lễ mừng thọ kết thúc, ngươi rời khỏi Linh Lung Phúc Địa thì sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Hiện tại ngươi có thể xuất ra một kích toàn lực công kích ta, thử đánh một trận, cho ngươi thêm kinh nghiệm giao đấu với cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Thu Tế Vũ tựa hồ là muốn thử xem thực lực của Phương Hàn. Tốt lắm, Phương Hàn cũng đang có ý này, hắn còn đang lo lắng thiếu kinh nghiệm giao thủ với một cao thủ trường sinh bí cảnh, cho nên cũng có chút không nắm chắc chuyện Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân. Bây giờ có người cho cơ hội ngàn năm có một này, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ta xuất thủ đây. Phương Hàn tích xúc lực lượng, đánh mạnh về phía Thu Tế Vũ, chỉ trong một chớp mắt thân thể hắn đã chấn động tới 10 vạn lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng cái cả người hắn biến mất không thấy đâu, 3 phần ngàn giây sau lại xuất hiện ở bên trái Thu Tế Vũ, đánh một quyền, quyền kích áp xúc với lực lượng một ức mã lực. Hơn nữa trong chớp mắt khi nắm tay đánh ra thì bộc phát ra kim quang mãnh liệt, cơ hồ có thể xuyên thấu qua các khe hở trên trần nhà bắn ra ngoài, trong kim quang ẩn chứa lực lượng của 90 loại thần thông không ngừng vận chuyển. Một quyền này của Phương Hàn ẩn chứa toàn bộ lực lượng của kim đan trên người hắn. Một quyền có lực lượng băng thiên diệt địa, cắt đôi biển cả. Hắn biết rõ đối thủ của mình áp cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời, dùng bất kỳ thần thông, kỹ xảo gì cũng chỉ là làm nên trò cười. Chỉ có duy nhất lực lượng tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối mới có chút hiệu quả. Bang, một quyền tưởng như vô kiên bất tồi này đánh mạnh lên một bàn tay mềm mại. Sau đó Phương Hàn cảm thấy bàn tay của Thu Tế Vũ tựa như một khối sắt rất nặng ngăn chặn trước quyền đầu của hắn, pháp lực của hắn truyền vào trong thân thể đối phương giống như nước lũ đổ ra biển lớn, tuy hung mãnh nhưng lại không có cách nào khiến cho nước biển dao động. 2. Phương Hàn chợt quát lên một tiếng, thân thể liên tục biến hóa, khắp nơi trong đại điện đều có bóng dáng của hắn, sau đó thoáng một cái liền hóa thành 9 cái bóng, đồng thời tung quyền từ 4 phương 8 hướng đánh lên người Thu Tế Vũ. 9 bóng ảnh này phân biệt đánh lên 9 khiếu của thiên phạt trưởng lão Thu Tế Vũ. 9 quyền kinh lớn như núi, nặng tựa như chùy, sắc bén như phủ, thế tới như đao, linh xảo như kiếm, trầm ổn như côn. Tưởng như muốn đánh cho thân thể của Thu Tế Vũ tan nát, cho dù là luyện thành bất tử chi thân cũng sẽ bị đánh cho nát bấy. 9 cổ lực lượng khổng lồ, mỗi một cái đều đã đạt tới cực hạn của thần thông bí cảnh, thậm chí mỗi quyền đều mang theo linh tính, lực lượng cực độ ngưng trọng bộc phát ra tiếng long ngâm, ẩn ẩn trong đó cũng có thể thấy được vảy rồng, chòm râu, trường giác nhàn nhạt tựa hồ hóa thành hư ảnh của thiên long. Lực lượng của một con rồng. Lực lượng một ức mã lực là lực lượng của một con rồng. Lực lượng của Phương Hàn bây giờ có thể tương đương với 10 con rồng hợp lại, một quyền lúc nãy bị Thu Tế Vũ chặn lại cộng thêm 9 quyền này là vừa đủ 10 quyền. Hắn muốn thử xem rốt cuộc cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời có bao nhiêu lợi hại. Cách chương.